Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 868, không có gì chuyện tốt. Nghe nói như thế, Đỗ Tường Thiên cảm giác có chút không đối đầu. Chẳng lẽ lại vừa rồi đối phương làm sự tình đều là giả vờ? Thế nhưng là xem vừa rồi dáng vẻ, không hề giống là giả vờ. Hơn nữa còn có mấy phần lực lượng. Ba, vừa rồi Trương Dương rốt cuộc làm cái gì? Đỗ A Phi cũng nghi vấn hỏi. Đối phương rốt cuộc làm cái gì? Làm phụ thân đều như vậy ngờ vực vô căn cứ. Thời gian dài như vậy đến nay, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa rồi hắn nói đem 1 ức tài chính đều hiến cho ra ngoài. Đỗ Tường Thiên đốn một hồi, lại bổ sung một câu. Mà lại là lấy quạ đen tiên sinh danh nghĩa quyên ra ngoài. Yêu cầu không thể bại lộ bất kỳ tin tức gì. Cái gì? Đỗ A Phi nghe được đáp án này, cũng kinh hô lên tiếng. Nếu như nói lấy danh nghĩa của mình hiến cho ra ngoài cái này còn dễ nói. Cùng lắm thì là vì một cái thanh danh. Thế nhưng là một cái giả lập thanh danh có ý gì? Mà lên đây chính là 1 ức. Phóng tới bất kỳ một cái nào gia đình bình thường, đều có thể sống hết đời. Thế nhưng là đối phương cứ như vậy quên đi ra. Không sai, hắn chính là nói như vậy. Đỗ Tường Thiên dừng một chút nói. Hắn làm như thế, làm căn bản đoán không ra đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Không nghĩ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem tiền quyên ra ngoài đi. Có chơi có chịu. Đỗ Tường Thiên vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đi ra văn phòng, vừa đi đến cửa khẩu, chính mình cận vệ vội vàng đi đến chính mình bên cạnh. Nhẹ nói một câu, hắn nhướng mày, vì cái gì đối phương lựa chọn thời gian này đến? Hắn cũng không nghĩ nhiều, hộ vệ đi theo vội vã đi ra ngoài, bên kia Trương Dương đã về tới Lý Thấm Tâm phòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Vương Hiểu Mẫn tỉnh về sau sửa lại một chút quần áo, rón rén đi đến Trương Dương phía sau, hì hì cười một tiếng, đi lên bắt lấy Trương Dương cổ nói, Dương ca, ngươi trở về rồi. Trương Dương suy nghĩ còn tại thần du, đột nhiên phía sau xuất hiện một người, đem chính mình giật nảy mình, nhìn lại, lại là Vương Hiểu Mẫn. Tiểu cô nương này lúc nào cùng chính mình quan hệ tốt như vậy? Trương Dương buồn bực gãi đầu một cái, nhìn trước ngực kia củ sen bình thường trắng noãn cánh tay, còn mang theo một tia mùi thơm cơ thể. Cái kia ngươi có thể hay không trước tiên đem tay lấy ra? Trương Dương quẫn bách nói, chính mình cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ cũng không có phát triển nhanh như vậy đi. Hơn nữa chính mình là thác Vương lão gia tử yêu cầu đến trông nom Vương Hiểu Mẫn, cũng không phải là nói chuyện yêu đương. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương nói như vậy, sắc mặt không vui hừ một tiếng, buông tay của mình ra cánh tay, ngồi vào Trương Dương trước mặt nói, Dương ca, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Trương Dương nhìn chằm chằm Vương Hiểu Mẫn con mắt, nhìn một hồi buồn bực hỏi, Tiểu Mẫn, gần nhất trải qua chuyện gì? Ngươi có nhớ không? Vương Hiểu Mẫn mờ mịt lắc đầu. Đối với hôm qua một ít ký ức, cảm giác phá thành mảnh nhỏ, căn bản nghĩ không ra. Trương Dương cảm giác đau cả đầu. Sẽ không là những món kia làm chuyện gì đi? Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì sao? Vương Hiểu Mẫn lắc đầu nói, ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ một giấc. Tỉnh lại về sau ngay tại Dương ca trên lưng. Nghe nói như thế, Trương Dương vuốt vuốt Vương Hiểu Mẫn cái trán nói. Cũng không có chuyện gì. Đã không nhớ rõ, quên đi, dù sao cũng không có chuyện gì tốt. A, Vương Hiểu Mẫn kinh hô một tiếng. Sắc mặt đỏ lên đối Trương Dương nói. Không có chuyện gì tốt. Có phải hay không Dương ca ngươi đối ta làm cái gì? Nghe được câu trả lời này, Trương Dương cũng cười, Vương Hiểu Mẫn rốt cuộc là đang nghĩ chuyện gì a? Nhìn Trương Dương mặt mang tươi cười, Vương Hiểu Mẫn nhướng mày, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, như là phẫn nộ chim nhỏ bình thường, đè ép cuống họng nói, Dương ca, người rốt cuộc đang cười cái gì? Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn cái dạng này, nhíu mày, xem ra sự tình thật không phải là đơn giản như vậy. Tìm thời gian hỏi một chút Vương Dĩnh đi, cô bé này chính là tính cách biến hóa, để cho chính mình không hiểu cảm giác hoảng hốt a. Nghĩ đến Vương Dĩnh, Trương Dương không khỏi có chút xuất thần. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch là của mình sinh mệnh lực trọng yếu nhất hai nữ nhân. Hà Tịch là chính mình cái thứ nhất tín đồ, mà Vương Dĩnh là nguyên lai mẫu thân. Cái thứ nhất mở ra chính mình tâm nữ nhân, là nàng để cho chính mình có nhà cảm giác. Thời gian dài như vậy không có liên hệ, cũng không biết rốt cuộc đang bận cái gì. Trương Dương trong lúc đó cũng đánh qua mấy lần Vương Dĩnh điện thoại, lại đều không có đả thông qua. Dương ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương sớm đã thần du hải ngoại, trong mắt còn mang theo vui sướng, rõ ràng là nghĩ đến một ít chuyện, không biết là nghĩ đến nữ nhân nào. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Mẫn trong lòng đột nhiên cảm giác một tia ghen ghét. Cảm giác kia tựa như là bị rắn độc cắn được trái tim đồng dạng. Dương ca khẳng định là đang nghĩ nữ nhân khác. Vương Hiểu Mẫn nghĩ như vậy, tại đối phương trên cánh tay hung hăng nhéo một cái, đau đến Trương Dương nhe răng trợn mắt, kém chút liền chu lên ra tới. Hắn quay đầu nhìn Vương Hiểu Mẫn một đôi mắt đang đánh giá chính mình, thấy chính mình cũng có chút sợ hãi trong lòng. Làm sao vậy sao? Trương Dương buồn bực nói, chính mình bất quá là đi một cái thần mà thôi, như thế nào đại tiểu thư này còn phát như vậy lớn tính tình? Ngươi có phải hay không tại suy nghĩ nữ nhân khác? Vương Hiểu Mẫn mắt to xoay tít chuyển, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Đúng vậy a, Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn trong mắt cơ hồ đều phải phun lửa. Thật sự là quá trực tiếp, bao nhiêu giả bộ một chút cũng có thể a. Dương ca, ngươi đi cùng với ta, lại còn nghĩ đến nữ nhân khác. Bịch một tiếng, cửa đột nhiên được mở ra. Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Quay đầu nhìn lại, Lý Thấm Tâm mới từ bên ngoài trở về. Các ngươi, tiếp tục. Lý Thấm Tâm xem hai người này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn mặt xoát một chút liền đỏ đến cái gáy cùng. Vừa rồi chính mình nói đến lời nói, làm được sự tình đều bị Lý Tỷ nghe được. Không biết a, chẳng phải là quá lúng túng. Lý Tỷ, ngươi chừng nào thì đến? Vương Hiểu Mẫn quẫn bách nói, hận không thể trên mặt đất ra tới một cái hố trực tiếp chui vào. Lý Thấm Tâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Đối phương Hiểu Mẫn nói, ta vừa mới tiến đến, loại trừ một câu cuối cùng, đều không nghe thấy. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn sắc mặt càng đỏ. Cái này khiến mình nói như thế nào a? Một câu cuối cùng lượng tin tức cũng rất lớn. Trương Dương nghe được hai người đối thoại, cũng cười khan lên tiếng. Lý Thấm Tâm trừng mắt liếc Trương Dương, hướng thẳng đến phòng của mình đi đến. Lý Tỷ, ngươi chờ một hồi, ta mới không muốn cùng cái này hỗn đản cùng một chỗ. Vương Hiểu Mẫn đứng dậy, vội vàng đi theo Lý Thấm Tâm đằng sau. Nhìn hai người đều đi một cái trong phòng, Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thế giới thanh tĩnh, đã lại còn lại chính mình, không bằng đi ra xem một chút. Bọn họ hiện tại làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ